Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thiên nhãn xuất thủ. Trên đường lớn, phi nhanh lao vụt may bách bên trong. Hạ Lưu ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi, vuốt vuốt trong tay ban chỉ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phượng Vũ ngồi tại bên cạnh hắn, sắc mặt tái xanh, đồng dạng là không dễ nhìn lắm. Tại Tô Hải, bọn họ nhưng vẫn là lần đầu tại trên thân người khác kinh ngạc. Thiếu gia, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán? Phượng Vũ thần sắc âm trầm nói ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Lưu trong mắt lóe lên một tia khác quang mang đến. Xem ra gia hỏa kia chính như trên tư liệu nói tới. Trong tay đã trưởng khống Tô Hải bang hội ngầm lực lượng. Liền ngay cả đại quỷ đầu cùng lôi báo những tên kia đều muốn gọi hắn một tiếng phong ca. Đối với hắn tất cung tất kính. Lần này, hắn tự mình xuất thủ phế văn hào bọn người. Là muốn cho ta một hạ mã uy đây. Này thiếu gia ngài ý tứ. Phượng Vũ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu tới. Hôm trước ta được đến tông hổ gia hỏa kia tin tức nói Hồng Ưng sẽ cùng thất sát hội bọn họ lần này. Muốn tổ chức quần anh hội. Mà quần anh hội nội dung chính là diệt trừ Thanh Vân sẽ cùng Hắc Lang hội. Lúc ấy hắn hỏi ta hổ lang hội muốn hay không tham gia. Ta muốn hiện tại có thể cho hắn một cái trả lời. Ta đoán lấy tiểu tử kia tính tình. Chắc hẳn hội mang theo lôi báo nhóm người kia tại sông thẳng quần anh hội đi. Hạ Lưu trên mặt lộ ra một tia hàn quang lạnh như băng đến. Người màu chóng liên lạc huyết thứ minh. Thanh Long hội cùng Dương Phong bọn họ. Lần này chúng ta muốn hắn có đến mà không có về. Minh Bạch, nghe được Hạ Lưu giảng thuật. Phượng Vũ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Mặt khác, tam giác vàng những tên kia đã khởi hành xuất phát a. Đón đến, Hạ Lưu quay đầu hỏi. Nghe vậy, Phượng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tại quần anh hội tổ chức trước đó, nhất định có thể đến. Như thế thuận tiện. Chúng ta liền đợi đến ngao cỏ đánh nhau. Lam Phong, bọn người từ Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm ăn xong cơm chưa đi ra đã là 2 giờ chiều. Hơn nữa là Tiết Chấn Thiên tự mình đem Lam Phong ba người bọn họ đưa ra tửu điếm. Lộ ra đến vô cùng trang trọng. Đang dùng cơm thời điểm, Lam Phong cũng không có khiêng kỵ Diệp Khiết. Cùng đại quỷ đầu đàm một chút Tô Hải các đại bang hội tình huống cùng hắn phân cho lôi báo cùng báo. Hùng nhiệm vụ tiến triển trình độ, đại quỷ đầu cho ra trả lời là hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Liền đợi đến quần anh hội đến, để Lam Phong tương đương hài lòng. Dù sao bất luận là lôi báo vẫn là bạo hùng làm việc hắn đều là tương đương yên tâm. Đã bọn họ nói chuẩn bị đến không sai biệt lắm, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ muốn làm liền là lẳng lặng chờ đợi quần anh hội ngày đó đến. Cùng đại quỷ đầu bọn họ phân biệt về sau. Lam Phong cùng Diệp Khiết liền ngồi lên lao vụt gờ. Tiểu Phong, người muốn bây giờ đi đâu? Diệp Khiết ngồi đang điều khiển thất bên trên. Hai tay khoác lên trên tay lái. Quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ghế cạnh tài xế trên chỗ ngồi Lam Phong. Mở miệng cười. Có lẽ là bởi vì tâm tình không tệ duyên cớ. Diệp Khiết chủ động yêu cầu để cho nàng lái xe. Diệp tỷ muốn đi đâu? Ta theo ngươi đi đâu? Nhìn lấy này ngồi đang điều khiển thất bên trên. Hai tay khoác lên trên tay lái. Thân trên bị dây an toàn hoàn mỹ chia cắt. Cho thấy thành thục hỏa bạo dáng người đến Diệp Khiết. Lam Phong mở miệng cười. Vừa rồi ngươi thế nhưng là uống không ít rượu. Nếu không ta lái xe dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng điềm điềm nụ cười. Mị hoặc rung động lòng người. Tốt. Lam Phong cười gật gật đầu. Nằm trên ghế ngồi lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng buông lỏng. Ngồi vững vàng. Chấm ngoặc kép. Diệp Khiết mỉm cười. Lái hắc sắc lao vụt rời đi. Hừ. Tại Diệp Khiết lái xe sau khi rời đi không lâu. Một tên thân thể mặc màu đen lo lắng trên đầu mang theo một cái mũ nam tử từ một bên ngừng lại. Trong xe đi xuống. Trong mắt lóe lên một tia khác quang mang, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng phát một cái tin tức, Chỉ chốc lát sau, nam tử liền thu đến tin tức hồi phục. Nhìn lấy hắc xác lao vụt biến mất phương hướng. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Lần tiếp theo nhưng không có như thế gặp may mắn. Theo nam tử lời nói rơi xuống. Hắn chuyển tiến trong xe. Đánh đốt động cơ. Lái xe nhanh chóng rời đi. Bạch tượng biệt thự. Hổ lang hội tổng bộ. Rộng rãi hào hoa trong đại sảnh. Văn hào bọn người hơn 10 người quỳ trên sàn nhà. Cúi đầu. Một mặt tái nhợt chi sắc. Lần này Khải Tân Tư Cơ chi hành bọn họ quả thực là mất mặt tới cực điểm. Đường đường Tô Hải đệ tam đại bang hội Hổ Lang hội lại bị bài danh ở phía sau Thanh Vân hội hoàn. Toàn nghiền ép, sau cùng còn bị người phế một cánh tay mới có thể trở về. Quả thực là mất mặt tới cực điểm. Đây không thể nghi ngờ là để Hổ Lang nổi danh âm thanh bị hao tổn. Mà càng trọng yếu hơn là bọn họ vậy mà kém một chút nhi để Hạ Thiếu chịu nhục mất mặt. Mặc dù bọn hắn đã để Hạ Thiếu đã mất mặt, đại sảnh ngay phía trên, trưng bày một chương thật dài da hổ ghế sofa, tại da hổ trên ghế salon ngồi ba tên nam tử. Bọn họ khuôn mặt nhìn nhau, bộ dáng có mấy phần giống nhau, nhưng mà bọn họ thân hình lại là hoàn toàn khác biệt. Trung gian nam tử hình thể trung đẳng, không mập không ốm, tên là Tông Hổ, là hổ lang biết về già lớn. Tông Hổ bên tay trái nam tử giữ lại một đầu tóc ngắn vóc dáng rất thấp. Vẻn vẹn 1m56. Thân thể lại mập mạp cực kỳ. Tựa như một cái đại viên cầu. Tên là Phì Lang. Hổ Lang biết về già hai. Tông Hổ bên tay phải nam tử giữ lại tóc dài. Trải lấy nghiêng tóc mái. Vóc dáng rất cao. Chừng 2m. Nhưng là thân thể của hắn lại gầy đến theo một đầu thân tre giống như... Hai cái đùi lại vừa mảnh vừa dài. Ta muốn nếu là hắn mặc vào vớ cao màu đen lời nói. Như vậy tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn trung thực fan. Hắn tên là Khỉ ốm. Tông Hổ dựa vào trên lưng. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt chậm chậm địa từ phía dưới văn hào bọn người trên thân đảo qua. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có gì cần giải thích a? Nghe được Tông Hổ lời nói, Văn Hào cúi đầu chậm rãi nâng lên, cảm nhận được Tông Hổ trong ánh mắt băng lãnh, Văn Hào cúi đầu không dám ngôn ngữ. Hừ, thấy thế, Tông Hổ miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì cần giải thích a? Hổ ca, ta, chúng ta, cho ngài mất mặt, do dự nửa ngày, Văn Hào vừa rồi thấp giọng mở miệng, đại quỷ đầu cùng hắn huynh đệ toàn bộ đều mang ra hòa. Mà lại cái kia gọi là Lam Phong tiểu tử quỷ dị cực kỳ. Thân phận tựa hồ có chút không tầm thường, liền ngay cả Hạ Thiếu đều cúi đầu trước hắn, nếu như các ngươi có thể đem bọn hắn cho trấn trụ. Hạ Thiếu hội cúi đầu. Tông Hổ trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Tiểu tử kia tình huống tư liệu ta đã phái người điều tra qua. Hắc Lang hội cùng Thanh Vân sau đó đọc đều là hắn chống đỡ. Lần trước Bạch Thanh chết cũng là hắn gây nên. Thân phận tựa hồ xác thực không tầm thường. Là cái khó giải quyết ra hòa. Đã có khá hơn chút cái bang hội người đều cắm trong tay hắn. Chấm ngoặc kép, cho nên. Lần này cũng không thể toàn đều tại ngươi nhóm. Tông Hổ nhìn lấy Văn Hào bọn người này sợ hãi bộ. Dáng, nhìn thấy chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới. Trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Đúng, ngươi nhóm thương tổn thế nào? Bị phế sạch một cái cánh tay. Theo lúc ấy Bạch Thanh tại thời điểm bị tiểu tử kia phế bỏ một cái tay những này nhân tình huống. Một dạng, nếu như tiểu tử kia không xuất thủ trị liệu lời nói. Đoán chừng đời này đều phải phế. Văn Hào cúi đầu, một mặt uể oải nói. Yên tâm đi, lần này quần anh về sau các ngươi thương tổn liền sẽ toàn bộ tốt. Đến lúc đó chúng ta sẽ để cho tiểu tử kia sống không bằng chết. Tông Hổ thần sắc lạnh như băng nói. Ra, khắc khắc, nếu như đến lúc đó hắn dám đến, liền để huynh đệ chúng ta hai cùng hắn chơi đùa. Phì Lang cùng Khỉ ốm chăm miệng một lời nói. vừa rồi đã thu đến Hạ Thiếu thông chi. Lão nhị, lão tam các ngươi liền bồi Văn Hảo cùng đi kín đáo chuẩn bị. Tông hổ thần sắc lạnh như băng phân. Phó nói, lần này, chúng ta muốn đem tất cả mọi người tận diệt rơi. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác màn đêm đã lặng yên ở giữa xảy đến. Hào quang lóa mắt đèn neon, đủ loại đèn màu, tạo hình đặc biệt đèn đường đem Tô Hải tòa này phồn hoa thành thị chiếu sáng. Khiến cho hắn tại đêm tối phía dưới chán phóng thuộc về nó hào quang mị lực tới. Tại lộng lẫy dưới ánh đèn, một đạo thon dài thân ảnh lặng yên ở giữa hiện lên ở hai bên đường dưới một cây đại thụ. Lộng lẫy ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo đến lão dài. Hắn rõ ràng là mặc một bộ tử sắc áo sơ mi đứng ở nơi đó. Nhưng là ngươi nếu không nhìn kỹ lời nói, ngươi căn bản là khó mà phát giác hắn tồn tại. Gia hỏa này chính là quân vương điện hạ thập nhị nhận một trong thiên nhãn. Hắn đã đứng ở chỗ này chờ hơn nửa ngày, nhưng là vẫn không có đợi đến hắn mục tiêu xuất hiện. Tại thiên nhãn đứng đấy đại thụ đối diện là Tô Hải rất có nổi danh trời xanh biệt thự. Bên trong ở lại đều là Tô Hải nổi danh nhân vật. Mà Lam Kiếm Tinh cũng là ở chỗ này mặt. Thôi đi, cái này đáng chết gia hỏa. Chẳng lẽ hôm nay có việc tối nay? Thiên nhãn cúi đầu nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ. Một mặt bất mãn nói. Căn cứ hắn điều tra hiểu biết. Lam Kiếm Tinh gia hỏa kia gần như mỗi lúc trời tối đều sẽ về nơi này đến. Đồng thời đều tương đối chính xác lúc. Đều là 9 giờ tối. Nhưng mà, bây giờ đã qua nửa giờ đến 9 giờ rưỡi. Cái kia đáng chết gia hỏa vậy mà còn chưa có xuất hiện. Cái này khiến thiên nhãn trong lòng khó chịu tới cực điểm. Hắn đã quyết định chờ một lúc nhất định phải đem ra hỏa kia hảo hảo mà đánh đấm một trận túi bụi. Ước chừng đợi thêm hơn 10 phút, động cơ thanh âm lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến thiên nhãn trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhìn phía xa nổi lên một cỗ lam sắc Porsche, mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thôi đi, xem như tới, bạch, theo thiên nhãn lời nói rơi xuống. Gia hỏa này thân thể trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang. Thân thể giống như một đạo bóng dáng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn thân thể lại một lần nữa tránh hiện ra thời điểm. Đã xuất hiện tại đối diện biệt thự trong tiểu khu. Ngay cả cửa chính gác cổng đều không có chút nào phát giác. Bọn họ chỉ cảm thấy như có một trận gió mát thổi qua. Đi vào tiểu khu, thiên nhãn thân ảnh giống như quỷ ảnh đồng dạng xuyên toa. Xe nhẹ đường quen lách vào một bên hào hoa bắt mắt biệt thự bên cạnh. Nhìn lấy này đóng chặt biệt thự đại môn. Thiên nhãn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đi đến biệt thự một bên. Ngẩng đầu nhìn này đóng chặt cửa sổ. Thiên nhãn từ trong túi quần móc ra một cái cỡ nhỏ máy phát xạ. Nhanh chóng đè xuống máy phát xạ cái nút. Máy phát xạ trúng đạn bắn mà ra tơ thép khóa phía trước liền chuẩn xác không sai chế trụ cửa sổ. Miệng tường gạch, lôi kéo thiên nhãn cả người nhanh chóng chui lên qua. Cũng dễ dàng đẩy mở cửa sổ. Thiên nhãn thân thể liền lặng yên không một tiếng động rơi vào đến trong phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.